Chương 470, bước tiếp theo. Màn đêm buông xuống, ở nguyệt sáng phủ xuống tinh nhẫn thôn, lúc này lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Toàn bộ tinh nhẫn thôn trong, lại không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, có chỉ là yên tĩnh như chết. Giả như có người đến đây tinh nhẫn thôn, liền có thể chứng kiến thời khắc này tinh nhẫn thôn, khắp nơi đều có khô khốc tiên huyết, còn có tinh nhẫn thôn nì dạ, tinh nhẫn thôn thi thể thường dân, tán lạc tại trên đường phố, trong nhà. Mà làm cho cả tinh nhẫn thôn, biến thành hiện tại cái này luyện ngục bộ dáng người, chính là cầm trong tay một thanh máu nhuộm thái đao, một mình đứng ở tinh nhẫn thôn trung ương ủ trí hạ nguyệt hao phí gần như cả đêm thời gian, ủ trí hạ nguyệt rốt cuộc toàn diệt toàn bộ tinh nhẫn thôn, giết sạch tinh nhẫn thôn bên trong cuối cùng một cái có thể thở hổn hển sinh vật. Chỉ cần là ở ủ trí hạ nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, ngoại trừ ủ trí hạ nguyệt liền lại không có bất luận cái gì có thể thở dốc tồn tại. Mà khi ủ trí hạ nguyệt ở tinh nhẫn thôn bên trong triển khai giết chóc thời điểm, vô luận là tinh nhẫn thôn nì dạ, tinh nhẫn thôn bình dân, lao hấu, phụ nữ và trẻ em, hài nhi, đều bị ủ trí hạ nguyệt trong tay thái đao suy tuyết giết chết. Đồng thời, đồ lục toàn bộ tinh nhẫn thôn ủ trí hạ nguyệt, bây giờ lại không có chút nào cảm tình ba động. Cho dù là giết chết tinh nhẫn thôn bên trong vô số bình dân, ủ trí hạ nguyệt trong đầu cũng không có nửa điểm tâm tình tiêu cực. Khả năng ở Uchiha Nguyệt xem ra, những cái này tinh nhẫn thôn người, căn bản cũng không coi là người, chỉ là trở ngại tại hắn trên đường, cản trở cục đá mà thôi. Tích đắp máu tươi từ thái đao suy tuyết trên lưới đao nhỏ giọt xuống, khiến cho nguyên bản ngốc lăng tại nơi bên trong Uchiha Nguyệt, hơi phục hồi tinh thần lại. Nhìn cái kia thi thể khắp nơi, Uchiha Nguyệt đầu tiên là nhắm lại cặp mắt của mình. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt mở cặp mắt mình thời điểm, hắn không chút do dự hai tay kết ấn, sử dụng hỏa độn nhẫn thuật thiêu toàn bộ tinh nhẫn thôn, còn có hắn ở tinh nhẫn thôn giết hại những cái này tính mệnh. Chật, làm Uchiha Nguyệt xử lý tốt tinh nhẫn thôn sự tình về sau, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền biến mất tinh nhẫn thôn trong. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt ly khai tinh nhẫn thôn cái kia phút chốc, cũng biểu thị toàn bộ tinh nhẫn thôn đem từ nhẫn giới xóa tên. Vô số năm về sau, làm một gã nham nhẫn thôn nỉ ra, trong lúc vô ý đi vào đến tinh nhận thôn di chỉ thời điểm, toàn bộ nhận giới mới biết được, thì ra tinh nhận thôn đã biến mất ở nhận giới trong. Còn như rốt cuộc là người nào tướng tinh nhận thôn hủy diệt, liền trở thành nhận giới trong bí ẩn chưa có lời đáp. Giống như là phong quốc, xa nhận thôn phạm vi thế lực hạ vô hình biến mất lâu lan giống nhau, tinh nhận thôn diệt vong, đồng dạng trở thành một cái bí ẩn. Thế nhưng, ly khai tinh nhận thôn đủ chi hạ nguyệt, cũng không có qua nhiều suy nghĩ tinh nhận thôn sự tình. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt trong đầu nghĩ, chính là liên quan tới chính mình cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ gì gặng, như thế nào hấp thu nhãn lực sự tình. Mổ giết nhiều như vậy tinh nhận thôn bình dân, Uchiha Nguyệt rốt cuộc cho mình muốn chứng thực sự tình, cho ra một cái kết luận. Đó chính là, vô luận là giết chết tinh nhận thôn nỉ dạ, hay hoặc giả là thông thường nỉ dạ, hay hoặc giả là thông thường bình dân, Uchiha Nguyệt đều có thể từ những người chết kia trên người, hấp thu được dường như nhãn lực một dạng lực lượng. Nói đúng là, sau này dù cho không có tinh nhận thôn nỉ dạ tồn tại, Uchiha Nguyệt đồng dạng có thể y đi dựa vào giết chóc, tới thu thập nhãn lực, tăng cường chính mình cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng lực lượng. Chỉ là, mỗi người sau khi chết sản xuất sinh nhãn lực, là có sự phân chia mạnh yếu. Càng là cường hãn nỉ dạ, sau khi chết có thể cho Uchiha Nguyệt sinh nhãn lực, thì càng nhiều giết chết phổ thông bình dân nói, Uchiha Nguyệt có thể có được nhãn lực thật sự là quá ít, thậm chí cũng không đủ Uchiha Nguyệt sử dụng xạ dị gẳng phóng ra một cái tiểu hình ảo thuật. Hơn nữa, hấp thu người khác sau khi chết sản xuất sinh cái loại này nhãn lực, đồng dạng là đúng Uchiha Nguyệt xạ dị gẳng có ảnh hưởng. Thật giống như sử dụng tinh thần năng lượng, thôn vệ người khác tinh thần năng lượng giống nhau. Hiện nay Uchiha Nguyệt cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng nhãn lực, liền có vẻ hơi pha tạp, cần Uchiha Nguyệt từ từ tới trải vớt sợi. Hơn nữa, bởi vì lúc trước Uchiha Nguyệt hấp thu nhiều lắm nhãn lực nguyên nhân, trừ phi Uchiha Nguyệt có thể đột phá cực giới hạn, đem chính mình cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, tiến hóa thành mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Nếu không, Uchiha Nguyệt ít nhất cần thời gian mười mấy năm mới có thể trải vớt sợi hảo chính mình xạ dị gẳng bên trong nhãn lực. Bất quá, sự tình có một mặt xấu, tự nhiên cũng là có mặt tốt. Ít nhất, hiện tại Uchiha Nguyệt chiếm được một loại phương pháp, có thể trong vòng thời gian ngắn tăng cường chính mình cặp kia xạ dị gẳng lực lượng. Đồng thời, sau này ủ chỉ hạ nguyệt nếu thật là giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng, cái kia ủ chỉ hạ nguyệt miễn là dựa vào không ngừng giết chóc, liền có thể duy trì liên tục chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng quan mang. Dù sao, mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng mù nguyên nhân, chính là sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng thời điểm, nhãn lực sẽ cấp tốc giảm thiểu. Miễn là ủ chỉ hạ nguyệt có thể tìm được sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cân bằng, để cho mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực ở cấp tốc tiêu hao đồng thời, đạt được nhất định bổ sung. Cái kia ủ chỉ hạ nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng, chính là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đương nhiên, ủ chỉ hạ nguyệt muốn giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng, đồng dạng là phi thường khó khăn. Lúc này, ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt có hai đầu đạo đường. Có thể giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Một, chính là trải vướt sợi hào chính mình cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng nhãn lực, lại từ từ tích góp từng tí một nhãn lực, để xạ dị gẳng tiến hóa thành mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Thứ hai, liền cần đủ trí hạ nguyệt ở cực hạn trong nghiền ép chính mình, sẽ tìm chính mình đột phá. Không nghi ngờ chút nào, ủ trí hạ nguyệt nhất xem hảo phương pháp, chính là loại phương pháp thứ nhất. Bởi vì, Uchiha Nguyệt cho tới bây giờ đều là làm đến nơi đến chốn người, hắn biết không nhất phi trùng thiên sự tình, cho nên chậm rãi tích góp từng tí một chính mình nhãn lực, là hữu hiệu nhất giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng phương pháp. Bất quá, Uchiha Nguyệt cũng muốn nếm thử một chút loại phương pháp thứ hai, đã có đường tắt có thể đi, vậy sẽ phải thử một chút tiệp kính. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt nguyên bổn chính là thích khiêu chiến người của chính mình. Lúc này hắn nếu có thể tiêu diệt toàn bộ tinh nhẫn thôn, liền kiểm chứng minh Uchiha Nguyệt là một cái hiếu chiến người. Nói cách khác, chỉ cần có một cái nghiền ép cơ hội của mình, Uchiha Nguyệt là tuyệt đối muốn thử một chút. Dù sao, hiện tại thân là thượng nhẫn Uchiha Nguyệt, vẫn có rất dáng dấp đường muốn đi. Thượng nhẫn bên trên, còn có tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nì dạ. Mà ở tinh anh thượng nhẫn bên trên, vẫn có ngạo thị nhận giới tột cùng ảnh cấp cường giả tồn tại. Uchiha Nguyệt muốn chính mình từng bước trưởng thành, từng bước bước trên đỉnh phong, trở thành ngạo thị nhận giới tồn tại. Đã như vậy, cái kia Uchiha Nguyệt liền không thể thu liễm chính mình hiếu chiến tâm lý, muốn ở cực hạn bên trong tiến hành đột phá, ở sinh tử gian tìm kiếm chính mình. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt rốt cuộc tìm được một cái chữa thương địa điểm về sau, hắn liền chuẩn bị hảo hảo tu dưỡng thân thể, ở chỗ này chữa thương một đoạn thời gian. Dù sao, Uchiha Nguyệt ở tinh nhận thôn bị thương thế vô cùng nghiêm trọng, sợ rằng không mấy tháng tu dưỡng, là không có khả năng khôi phục. Mà ở Uchiha Nguyệt ẩn nút tu dưỡng thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng dạng đang vì mình bước tiếp theo tính toán. Chật, ở Uchiha Nguyệt sử dụng chữa bệnh nhận thuật trị liệu tự thân thương thế thời điểm, hắn lý hệ nở vi tương lai của mình, làm quy hoạch đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết